Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865 Quỷ Dị Hàn Gia. Trương Húc nhìn sang, suýt chút nữa bật cười. Trước mắt là một đám 10 tuổi khoảng chừng hài tử, cầm các thức binh khí, ở khe núi khẩu ngăn cản Trương Húc. Quay về Trương Húc giơ lên binh khí của bọn họ, Trương Húc đương nhiên sẽ không cùng mấy đứa trẻ tính toán. Ta là tộc nhân của các ngươi Hàn Quang mời đến. Một đứa bé nói chuyện. Đốt, Hàn Quang lão tổ tên. Cũng là ngươi có thể gọi sao? Trương Húc bất đắc dĩ. Các ngươi đi hỏi một chút liền biết rồi. Ta gọi Trương Húc. Một đám trẻ con hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng vẫn là nhường một đứa bé chạy về đi hỏi. Qua không đến bao lâu, liền nhìn thấy đứa bé này mang theo mấy cái đại nhân, vội vội vàng vàng chạy tới. Trong đó có Hàn Quang. Hàn Quang nhìn thấy Trương Húc, cúi người chào thật sâu. Trương tiên sư, xin lỗi, những đứa bé này không hiểu chuyện. Trương Húc nở nụ cười. Không lo lắng, Hàn Quang vội vã làm xin mời động tác. Trương tiên sư, xin mời đi theo ta. Nói, Hàn Quang hướng về khe núi bên trong đi đến. Trương Húc gật đầu đuổi tới. Đi vào tiểu sơn ao nơi sâu xa. Trương Húc hơi kinh ngạc. Nơi này kiến trúc, xem ra đều tồn tại không trong thời gian ngắn. Đan sen ngang dọc, chẳng chịt có hứng thú. Kiến trúc đều là hoa hạ quốc cổ điển hình thức. Xem ra phi thường đẹp đẽ. Phi thường có nội tình. Mà Trương Húc phát hiện, càng là hướng về nơi sâu xa đi, linh khí càng là dồi dào. Trương Húc phỏng chừng, Hàn gia nên chôn giấu bảo vật gì, có thể tụ lại linh khí. Đi tới đường trung trực, trung tâm sân, Hàn Quang mang theo Trương Húc tiến vào. Phòng này, hẳn là phòng khách, lớn vô cùng. Cái bàn đều là hoa cúc lê chế tạo thành. Bên trong trang trí cũng thập phần tinh mỹ. Xa hoa, Trương Húc ngồi xuống. Hàn Quang lập tức khiến người ta dâng trà điểm. Nhìn ân cần Hàn Quang, Trương Húc nói chuyện. Được rồi, cũng không cần khách khí. Mang ta đi nhà ngươi tổ địa xem một chút đi. Hàn Quang ánh mắt hơi lóe lên. Chuyện này, rất xin lỗi. Tổ địa không có chuyện gì. Tộc nhân đi vào, lại đi ra, không có vấn đề. Trương Húc lạnh lùng nhìn Hàn Quang. Hàn Quang cười theo. Xin lỗi, Trương tiên sư. Tổ địa thật sự không có chuyện gì. Khối này kim loại, ta sẽ không thu hồi. Phiền phức ngài chạy này một chuyến, xem như là ngài thù lao. Hàn Quang hiện tại chỉ muốn đưa đi Trương Húc. Xin mời Trương Húc đi vào. Là sợ Trương Húc nổi giận. Đồ vật, hắn tự nhiên là thật sự không dám muốn. Trương Húc thở dài. Đáng tiếc, người bị người dùng ma khí khóa lại kỳ kinh bát mạch. Hoạt không lâu. Hàn Quang cắn răng, ta Hàn gia sự tình, không cần người ngoài đến quản. Trương Húc đưa tay liền tóm lấy Hàn Quang thủ đoạn. Hàn Quang kinh hãi, Trương tiên sư, ngài phải làm gì? Trương Húc cũng không nói lời nào, cầm lấy Hàn Quang tay, liền đưa vào một luồng lực hỗn độn. Hàn Quang kinh hãi, hắn tự nhiên biết mình kỳ kinh bát mạch bị ma khí khóa lại. Nếu như, lâu dài khóa lại, rất nhanh hắn chính là phế nhân. Lại xuống đến, hắn sẽ chết. Phỏng chừng vật kia chỉ là khóa lại hắn kỳ kinh bát mạch, cũng là vì không cho Trương Húc nhìn ra. Dù sao Trương Húc là tiên nhân, vật kia vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Hàn Quang liền cảm thấy Trương Húc quay về hắn đưa vào nguồn sức mạnh kia quá bạo ngược. Ở Hàn Quang trong kinh mạch đấu đá lung tung, nhường hắn phi thường không thoải mái. Thế nhưng, tùy theo, Hàn Quang trên lộ ra nét mừng, nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên hấp thu, hóa giải ma khí, hắn được rồi, cũng không còn cái gì ràng buộc. Tùy theo, Trương Húc thu hồi cái kia cỗ lực hỗn độn, ra Hàn Quang thân thể. Trương Húc nói rằng, được rồi, có thể nói đi, ai dùng ma khí niêm phong lại ngươi kỳ kinh bát mạch. Hàn Quang phù phù một tiếng quỳ xuống. Trương tiên sư, cảm tạ ngươi, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, thế nhưng ta không thể nói, vật kia, quá lợi hại, ta không thể mắt thấy ngài đi đưa mạng, càng chủ yếu chính là tộc nhân đều bị khống chế lại. Chấm ngoặc kép, Trương Húc thở dài. Ta biết, vì tộc nhân, người muốn ủy khúc cầu toàn. Ta cho người biết, ta có thể giết vật kia, cũng có thể loại bỏ hắn dưới ở các ngươi tộc trên thân thể người cầm cố. Như ngươi vậy đem sự tình giấu hạ xuống, kết quả cuối cùng khả năng chính là các ngươi Hàn gia bộ tộc bị diệt tộc. Vật kia cũng phải cần người huyết nhục, linh tinh có thể sống sót cũng sẽ bị trở thành vật kia nô bộc. Ngươi thật sự cam tâm sao? Hàn Quang cắn răng, ta cũng không biết vật kia là cái gì. Giấu ở ta Hàn gia tổ trong đất, đã khống chế mười mấy tộc nhân. Tộc nhân hoặc là cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước, hoặc là giống như ta, bị cầm cố sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Ta biết, vật kia là cái gì? Hẳn là một thực lực không kém ma vật. Như vậy ma vật, ta giết qua thật nhiều. Ngươi không cần lo lắng. Dẫn ta đi gặp hắn, liền nói ta muốn nhận hắn làm chủ. Chuyện kế tiếp, ngươi liền không cần phải để ý đến. Hàn Quang nhìn Trương Húc, nội tâm hắn tự nhiên là hy vọng Trương Húc nói đều là sự thực. Hy vọng Trương Húc có thể giết chết cái kia ma vật, loại bỏ tộc nhân trong cơ thể ma khí. Thế nhưng, vị này Trương Tiên Sư, thật sự có đáng tin. Hàn Quang nói chuyện, ta Hàn gia tộc người, cũng không bỏ ra nổi đến vật gì tốt cho Trương Tiên Sư ngài. Chấm ngoặc kép, Trương Húc lắc lắc đầu. Người đã cho thù lao. Hàn Quang lại cắn răng. Vậy chuyện này liền xin nhờ Trương Tiên Sư. Xin mời đi theo ta. Nói, Hàn Quang đi ra gian nhà, hướng về tiểu sơn ao nơi sâu xa đi đến. Trương Húc tùy tùng đi tới. Đến tiểu sơn ao nơi sâu xa, có một căn lẻ loi kiến trúc. Nhà này kiến trúc xem ra rời xa Hàn gia trung tâm. Thế nhưng Trương Húc biết, nhà này kiến trúc phi thường trọng yếu. Bởi vì kiến trúc dùng đều là sợi vàng cây lim. Sợi vàng cây lim, giá trị có thể so với hoàng kim. Chỉ là nhà này kiến trúc dùng sợi vàng cây lim, giá trị chỉ ít hơn một ức hoa hạ tệ. Này Hàn gia cũng thật là giàu nứt đố đổ vách. Đi tới nhà này kiến trúc trước, Hàn Quang lại có chút do dự. Trương Húc vỗ vỗ Hàn Quang vai. Sự tình sẽ không càng bết bát. Người nói xem. Hàn Quang gật gật đầu, đẩy ra kiến trúc cửa. Bên trong là một lớn vô cùng không gian. Nhà này kiến trúc chỉ có như thế một gian nhà. Đương nhiên, lớn như vậy gian nhà, không thể một hồi triển khai. Vẫn có mấy hàng cây cột. Liền nhìn thấy gian nhà nhất vách tường bên trong trên là một tấm chân dung. Phỏng chừng hẳn là Hàn gia lão tổ tông. Ở chân dung trước, có hai người ngồi ở trên bồ đoàn đả tọa, nhìn thấy Hàn Quang đi vào, thoáng hơi kinh ngạc. Nhìn thấy Hàn Quang phía sau Trương Húc, lộ ra một tia cảnh giác. Hàn Quang vội vã giải thích nói, vị này chính là Trương Tiên Sư, muốn gặp thấy ma chủ. Một cái trong đó nam người nhất thời ồn ào lên, tổ gia gia, ngài làm sao có thể nhường người ngoài đi vào đây? Còn có, làm sao có thể nhường người ngoài biết ma chủ tồn tại đây? Trên mặt biểu hiện bất mãn hết sức, Trương Húc nở nụ cười. Chư vị, ta cũng tu luyện một chút ma khí, muốn bái kiến ma chủ, nhận ma chủ làm chủ. Nói, Trương Húc trong tay lóe lên, một luồng ma khí dâng trào ra, hình thành một đóa ngọn lửa màu đen. Ở Trương Húc trên ngón tay lẳng lặng thiêu đốt, hai người đàn ông trên mặt biểu hiện thanh tĩnh lại. Tổ gia gia, ngài mang người này vào đi thôi. Nhớ tới, ma chủ đáng ghét nhất nhìn thấy người sống. Nếu như ma chủ không cao hứng, người liền muốn mang theo người này nhanh chóng rời đi. Trong miệng tuy rằng kêu Hàn Quang, tổ gia gia, thế nhưng, trên mặt không hề có một chút kính cẩn vẻ mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.